đích thật là chênh lệch khá xa. Bất quá không phải là Ninh Thành cùng bọn họ chênh lệch khá xa, mà là bọn hắn cùng Ninh Thành chênh lệch khá xa. Biên Trắc phía sau lưng thậm chí ra một đạo mồ hôi lạnh, hắn chợt nhớ tới trước Ninh Thành đào đi tinh không linh thảo sự tình. Nếu mà không phải là Sơ Mạn ngăn cản hắn, hắn lúc này sớm đã là Ninh Thành thương hạ vong hồn. Hùng Vô Trí rốt cuộc hiểu rõ Ninh Thành trước nói câu nói kia, vốn muốn giáo huấn Biên Trắc một cái. Hắn cho rằng Ninh Thành là chém gió, hiện tại hắn mới hiểu được, Ninh Thành ngay cả một tia mạnh miệng cũng không có. Ý, ta đã biết, ngươi là Trung Thiên Đại Tinh Không Huyền Hoàng Tông Tông Chủ. Phổ Âm Tương kinh thanh kêu lên, nàng nghe nói qua Ninh Thành, hay là bởi vì ma vực lần kia đấu giá hội. Bởi vì lúc đó Vô Ngân Tiên chỉ có một quả tinh không la chi ở nơi đó tiến hành bán đấu giá. Lúc đó hình như có một cái gọi Ninh Thành tu sĩ dạy dỗ thần ma đảo ba cái đảo chủ, ngay cả Tiếu Giai Thủy cũng nửa phần đều không làm gì hắn được. Chỉ là nàng một chưa từng thấy qua Ninh Thành, thứ hai Ninh Thành Trung Thiên Đại Tinh không cùng Vô Ngân Tiên chỉ quá xa vời. Cộng thêm Ninh Thành là ai cùng Vô Ngân Tiên chỉ không hề quan hệ, càng là thật không ngờ Ninh Thành sẽ đến Vô Ngân Tiên trì. Ninh huynh đệ, ngươi đây là... Hùng Vô Trí vẫn như cũ không hiểu tiến lên hỏi. Dù cho Ninh Thành tu vi rất cường đại, cũng không đến mức làm ra hủy người tông môn sự tình đến. Ninh Thành hắc một tiếng nói, nơi này là một cái hắc điếm, biết trên người ta có chút bảo bối, cho nên muốn tiêu diệt ta, nuốt chiếc nhẫn của ta. Vô Ngân Tiên chỉ từ lập tông đến bây giờ, không biết bao nhiêu oan hồn bỏ mạng ở nơi này. Ngày hôm nay ta liền làm cho này chút oan hồn làm một sự tình, thuận tiện vì mình kiếm một điểm khoản thu nhập thêm. A đù, Vô Ngân Tiên chỉ dĩ nhiên là một cái tông môn như vậy. Hùng Vô Trí khiếp sợ nói xong, không thể tin được đem ánh mắt nhìn về phía Trác Sơ Mạn. Trác Sơ Mạn cảm thụ được Hùng Vô Trí ánh mắt nghi hoặc, rất là xấu hổ tựa đầu thấp xuống. Trên thực tế, có như vậy một cái tông môn, nàng rất xấu hổ. Thấy Trác Sơ Mạn thần thái, Hùng Vô Trí há có thể không hiểu, giơ tay lên liền tế xuất pháp bảo nói, Ninh Thành huynh đệ, ta Hùng Vô Trí giống như ngươi, xem thường nhất loại này rác rưởi tông môn. Hôm nay hoạt động tính ta một người, cũng tính ta một người. Biên Trác dĩ nhiên cũng tế xuất hắc kiếm đã đi tới. Điều này làm cho Ninh Thành cảm giác được có chút kỳ quái. Nói thật ra, hắn không lớn để mắt Biên Trác, ngược lại đối với Hùng Vô Trí rất có hảo cảm. Nhìn xem thấy mình tốt nhất hai cái bằng hữu đều lên tiếng ủng hộ Ninh Thành, Trác Sơ Mạn càng là cúi đầu không nói. Như thế nào đi nữa, nàng cũng không cách nào để cho mình phản bội tông môn. Ô Viễn không phẫn nộ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn biết coi như là hắn tức giận nữa, Vô Ngân Tiên chỉ cửu cây thông thiên trận môn chủ cũng không cách nào phục hồi như cũ. Vô Ngân Tiên chỉ Vô Ngân quảng trường, hư không thác nước, này xa hoa lộng lẫy kiến trúc, đều thì không cách nào khôi phục lại. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, chính là giết chết tu sĩ này. Huyền Hoàng Tông Tông chủ thì như thế nào? Coi như là yêu vực ngày tể đại đế ở chỗ này. Hắn Ô Viễn không như nhau muốn giết rơi, cũng giống vậy có năng lực giết chết. Về phần này hai cái lên tiếng ủng hộ Ninh Thành con kiến hôi, hắn căn bản cũng không có không coi vào đâu. Ô Viễn không hư không một bước liền đứng ở bị Ninh Thành đánh thành phế tích trên quảng trường. Cường đại lĩnh vực khí thế ở hắn đứng yên trong chớp nhoáng này liền đè ép đi ra ngoài. Ở Ô Viễn không chân rơi trên mặt đất đồng thời, chung quanh hắn trồng chất như núi nghiền nát tài liệu liền tự động tung ra hướng hư không. Khi hắn hoàn toàn đứng vững sau đó, hắn quanh người thật giống như dùng thời gian luân ẩm qua bình thường giống nhau, lại vô nửa phần tạp vật. Xa xa Hùng Vô Trí cùng Biên Trắc không muốn nói động thủ giúp Ninh Thành. Hai người ở Ô Viễn không loại này uy thế cường đại dưới, ngay cả lập đều không thể đứng thẳng, chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau. Khi bọn hắn thối lui đến Ô Viễn không lĩnh vực vùng ven giải đất sau đó, lúc này mới kinh hãi vô cùng ngừng lại. Thực lực của Ô Viễn không bọn họ ngay cả vùng ven đều sờ không tới. Nếu mà đổi thành bọn họ cùng Ô Viễn không đối chiến, sợ rằng lúc này đã là thi thể. Ơ đù, hắn quá mạnh mẽ. Biên Trắc thì thào nói. Hùng Vô Chí hít sâu một hơi, không trả lời. Hắn biết Biên Trắc nói không phải là Ô Viễn Không, mà là Ninh Thành. Loại khí thế này dưới, bọn họ ngay cả tới gần Ô Viễn Không lĩnh vực vùng ven đều làm không được. Thế nhưng Ninh Thành đứng ở Ô Viễn Không đối diện, ngay cả nửa bước cũng không có nhúc nhích. Chỉ có Hán Áo Lam ở hai người lĩnh vực trong đối kháng không ngừng đong đưa. Loại này đong đưa cũng không phải là bị Ô Viễn Không lĩnh vực áp chế, mà là tùy ý phương hướng đong đưa. Có thể thấy được Ninh Thành lĩnh vực khí thế cũng không so với Ô Viễn Không yếu. Ngươi rất mạnh, là người mạnh nhất ta đã thấy. Liền ngay cả trưởng kháng thiên tể cũng không như ngươi. Đáng tiếc, ngươi phá hủy ta Vô Ngân tiên trì, ta cũng chỉ có thể phá hủy ngươi. Ô Viễn Không nhìn chằm chằm Ninh Thành lạnh giọng nói. Hắn lĩnh vực khí thế ở gặp phải Ninh Thành lĩnh vực sau đó, không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Hắn tin tưởng Ninh Thành giống như hắn, cũng là vô cùng tận lực. Bằng không không có khả năng đối kháng hắn lĩnh vực khí thế. Ninh Thành lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự là so với trưởng kháng thiên tể mạnh hơn một phần. Bất quá ở trong số các đối thủ ta đấu qua, ngươi ngay cả top 3 đều xếp không tới. Về phần phá hủy ta, chờ ngươi ngủ thời điểm nói những thứ này nữa nói sao. Ninh Thành còn thật không có dối trá. Vô luận cửu hoàng tử, tóc hồng mũi tẹt Hồng Luân, hay vẫn còn là này không có mắt tu sĩ, thậm chí là xuyên tâm lâu đều so với Ô Viễn Không này mạnh. Muốn, phải, coi như Ô Viễn Không đích xác chưa có xếp hạng top 3. Ô Viễn Không, nhiều nhất cũng chỉ là mạnh hơn Tiếu Giai Thụy một phần mà thôi. Ninh Thành ở sinh tử cảnh thời điểm, thì có thể làm cho Tiếu Giai Thụy đại bại mà chạy. Hiện tại Ninh Thành thăng cấp vĩnh hằng, còn thật không có đem Ô Viễn Không để ở trong mắt. Hy vọng thủ đoạn của ngươi sẽ cùng miệng của ngươi bình thường giống nhau lợi hại. Nếu không, ngươi sẽ hối hận ở ta Vô Ngân tiên trì làm bất luận cái gì một việc. Ô Viễn Không nói xong, cường đại lĩnh vực khí thế mang theo một đạo trắng hếu vòng tròn cháo hướng về phía Ninh Thành. Ở Ô Viễn Không màu trắng vòng tròn ầm sau khi xuống tới, đứng ở đằng xa xem cuộc chiến mấy người chỉ có thể cảm giác được từng trận bạch mang chói mắt, dường như lại cảm thấy đến vô cùng vô tận hồng thủy cuồn cuộn mà đến. Về phần này màu trắng trong vòng, tới cùng có thứ gì, căn bản cũng không có người thấy rõ, chứ đừng nói chi là thấy rõ ràng Ô Viễn Không cùng Ninh Thành động tác. Trắng xóa cành hoa đánh vào Ninh Thành lĩnh vực bên trên, đem Ninh Thành lĩnh vực áp chế ca ca rung động. Lập tức vô cùng vô tận hồng thủy liền đánh tới. Vô tận huyễn hải. Ô Viễn Không đứng ở trắng xóa vòng tròn vùng ven như một pho tượng to lớn bình thường giống nhau, ở chân trời phất tay. Theo tay hắn vung xuống, vô cùng đại dương vô tận xuất hiện ở không trung, phong tỏa ở Ninh Thành bốn phương tám hướng. Trên biển tầng tầng lớp lớp cành hoa che già măng mọc, mỗi một đạo đều hiểu rõ trăm trượng cao. Này hải dương chẳng những khóa lại không gian, ngay cả Ninh Thành thần thức cùng tinh nguyên đều muốn phải phong tỏa. Cơ hồ là tại đây vô cùng hải dương khóa lại Ninh Thành xung quanh không gian đồng thời, tầng kia sóng trùng điệp biển hoa liền trở mình ngã lại đây. Bàng bạc phong ba nước biển cuồn cuộn xuống. Giờ khắc này, bất kỳ vật gì ngăn ở này khuynh ngày xuống cuồng bạo sóng biển trước, đều có thể bị đập ra hư vô. Ninh Thành không phải là bất kỳ vật gì, hắn lĩnh vực cũng không có bị Ô Viễn Không áp chế, há có thể bị Ô Viễn Không huyễn hải thần thông đánh thành hư vô. Tinh hồng luyện ngục thương cuồn cuộn nổi lên không phải là cành hoa, mà là từng đạo thương văn. Theo những thứ này thương văn đánh ra, một vòng tà dương xuất hiện ở cuồn cuộn xuống trở mình cũng hải dương đầu cùng. Thần thông, lạc nhật hoàng hôn, này cuồn cuộn xuống bàng bạc sóng biển, dường như vào giờ khắc này dừng lại xuống tới. Đứng ở chờ mình cũng hải dương cuối Ô Viễn Không trong mắt lộ ra kinh hãi. Hắn nhìn thấy bất động. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Ninh Thành thi triển là thần thông gì. Tu luyện đến bây giờ còn không có đã biết thời gian phép tắc thần thông. Ngày hôm nay bị hắn nhìn thấy. Đây tuyệt đối là thời gian phép tắc thần thông. Chỉ có thời gian phép tắc thần thông mới có thể để cho hắn như vậy kinh hãi. Mặt trời chiều hạ xuống, hoàng hôn đã tới. Cộng thêm này vô cùng vô tận quay cuồng hải đào, Ô Viễn không thật giống như nhìn thấy hắn hướng tới đồ đạc. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn tĩnh lại, không nữa đi phấn đấu. Ở trong đầu hắn có một loại ý thức, hắn như thế nào đi nữa phấn đấu, cuối cùng hắn vẫn như cũ hay vẫn là cùng này mặt trời chiều bình thường giống nhau, từ từ hạ xuống đi. Không đúng, này không chỉ là thời gian phép tắc thần thông, này thần thông giữa còn hỗn loạn ảnh hưởng người tâm thần ý cảnh. Ô Viễn không ở một tua này mặt trời chiều gần hạ xuống, cũng chính là nửa hơi không tới thời gian, liền hiểu được. Trong tay U Thủy Cửu văn vòng huyễn hóa thành một đạo lại một đạo màu trắng văn vòng cuốn đi ra ngoài. Khuynh ngày xuống phong ba sóng biển dĩ nhiên từ đó bên trong nổ tung. Này chín đạo màu trắng văn vòng toàn bộ đánh về phía đã đến hắn mi tâm tinh hồng luyện ngục thương. Oành oành oành. Vô cùng vô tận khắp bầu trời sóng biển ầm ầm nổ tung. Giờ khắc này toàn bộ vô ngân tiên trì đều được hải dương. Những thứ này hải dương đem vô ngân tiên trì hoàn toàn bao phủ ở dưới nước. Đây là Ô Viễn không lần đầu tiên thi triển vô tận huyễn hải, sau đó không cách nào thu hồi chính bản thân ầm đi ra khuynh thiên hải thủy. Hắn ở trong nước biển ngưng tụ tâm thần đã bị Ninh Thành đánh tan. Ninh Thành mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng là cảm thán một tiếng. Hắn lạc nhật hoàng hôn chỉ là để cho Ô Viễn không thế giới dừng lại nửa hơi thời gian, đổi thành tu sĩ khác. Này nửa hơi thời gian, hắn sớm tiêu diệt đối phương. Ô Viễn không vô tận huyễn hải quá cường đại, ảnh hưởng hắn tinh hồng luyện ngục thương thời gian. Nếu như hắn bây giờ là vĩnh hằng trung kỳ, này một thương này tuyệt đối giết chết Ô Viễn không. Vĩnh hằng sơ kỳ, cho dù là đỉnh phong, cùng vĩnh hằng trung kỳ vẫn có một ít khoảng cách. Vô tận huyễn hải cường đại chẳng những ở chỗ ngăn trở Ninh Thành tinh hồng luyện ngục thương nửa hơi thời gian, còn ngăn cách Ninh Thành cùng xuyên tâm lâu giữa đó không gian khoảng cách, để cho Ninh Thành tinh hồng luyện ngục thương không cách nào ở trước tiên phá vỡ không gian, giết chết Ô Viễn không. Ninh Thành cũng biết, Ô Viễn không vô tận huyễn hải cường đại trở lại, hắn cũng chỉ có thể thi triển lúc này đây. Nếu lần nữa thi triển nói, hắn cái kia màu trắng vòng tròn nhất định phải muốn phải tiếp tục chứa đầy bị hắn luyện hóa nước biển. Trước hắn chứa đầy nước biển, bị hắn lạc nhật hoàng hôn đánh tan tâm thần, tuyệt đối không có khả năng lập tức sẽ thu hồi đi. U Thủy Cửu văn vòng màu trắng văn lộ cùng Ninh Thành tinh hồng luyện ngục thương đánh vào cùng một chỗ, sau đó Ô Viễn không bay rớt ra ngoài, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Trước hắn tuyệt thật không ngờ, đệ nhất hiệp giao thủ, hắn dĩ nhiên hoàn toàn ở hạ phong. Tịch. Ô Viễn không cắn đầu lưỡi một cái, U Thủy Cửu văn vòng sóng gợn hoàn toàn vặn vẹo. Hắn coi như là thiêu đốt máu tươi của mình, ngày hôm nay cũng phải ở chỗ này giết chết Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, nhận giặc làm cha. Theo U Thủy Cửu văn vòng cuốn lên vạn bèo sóng ngợn khuếch tán mở ra, Ninh Thành cũng cảm giác được trong thần thức không gian bắt đầu biến mất. Trong thần thức không gian bị loại này vạn bèo sóng ngợn cuốn đi, tạo thành một mảnh chỗ trống. Tại đây chỗ trống trong không gian, thần thức cùng tinh nguyên đều tự động tan rã rơi. Loại tình huống này Ninh Thành ra mắt, chỉ có ở trên không bên trong sụp đổ thời điểm mới có loại cảm giác này. Nơi này là vô ngân tiên trì quảng trường, tuyệt đối không có khả năng phát hiện không gian sụp đổ. Ninh Thành rất rõ ràng, đây là Ô Viễn không không gian pháp tắc thần thông. Ninh Thành cũng tiếp xúc đến không gian pháp tắc, thậm chí có thể ở vô ngân môn giữa đơn giản xé mở không gian nhỏ. Ô Viễn không không gian pháp tắc thần thông vừa ra đến, Ninh Thành liền biết hắn đối với không gian pháp tắc hiểu còn không bằng Ô Viễn không. Trống vắng thần thông là Ô Viễn không cường đại nhất thần thông, chỉ là để cho hết thảy chung quanh đều hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần hãm thân hắn U Thủy Cửu văn vòng cuốn đi không gian chỗ trống giữa, bất luận kẻ nào cũng không cách nào phản kháng. Biến mất không gian từ Ô Viễn không U Thủy Cửu văn vòng xung quanh cấp tốc khuếch tán, rất nhanh thì đem Ninh Thành lĩnh vực cuốn đi, cấp tốc kéo dài đến Ninh Thành trước người. Ninh Thành đối với Ô Viễn không cái này thần thông cũng không biết, nhưng là thần thức của hắn cũng không phải Ô Viễn không có thể so sánh với. Ở hai người động thủ thời điểm, thần thức của hắn liền khóa được hết thảy chung quanh không gian. Quanh người không gian ba động, cho dù là một số gần như với không, cũng không cách nào chạy ra hắn cảm nhận. Ninh Thành cũng không biết U Thủy Cửu Văn vòng cuốn đi không gian chỗ trống cũng không phải một cái phương hướng, mà là dùng một cái to lớn hình tròn chậm rãi hướng trung gian sụp đổ. Trong lòng hắn nhưng vẫn là đang đề phòng. Ô Viễn không đang chờ Ninh Thành lui về phía sau. Một khi Ninh Thành lui về phía sau, hắn U Thủy Cửu Văn vòng cuốn đi không gian đem hoàn toàn sụp đổ, ở Ninh Thành quanh người hình thành không gian chỗ trống. Đến lúc đó Ninh Thành coi như là cường thịnh trở lại, cũng sẽ bị hắn cửu văn vòng trói buộc lại. Mặc hắn vuốt ve, đối phó không gian pháp tắc thần thông biện pháp tốt nhất tự nhiên cũng là không gian pháp tắc. Ninh Thành đối với không gian pháp tắc hiểu không bằng Ô Viễn không, không có nghĩa là hắn không thể dùng không gian pháp tắc ngăn trở Ô Viễn không thần thông. Về phần rút đi, Ninh Thành căn bản cũng không có nghĩ tới. Ở Ô Viễn không tế xuất chống vắng thần thông thời điểm, Ninh Thành tinh hồng luyện ngục thương liền mang theo vô số đạo thương văn. Những thứ này thương văn không bằng Ô Viễn không U Thủy Cửu Văn vòng bình thường giống nhau cường đại, có thể thôn phệ không gian, lại trực tiếp ở Ô Viễn không tế xuất vạn bèo sóng ngợn trước hóa xuất một đạo không gian khe rãnh. Ninh Thành hóa xuất không gian khe rãnh vừa mới hình thành, U Thủy Cửu Văn vòng cuồn cuộn nổi lên vạn bèo sóng ngợn liền đánh vào mặt trên. Không gian pháp tắc đụng nhau, tinh nguyên nổ bể ra, xé rách ra từng đạo chỗ trống hư không vết tích. Những lỗ hổng này vết tích dùng Ninh Thành làm trung tâm, hóa xuất một cái lớn vô cùng chỗ trống hình tròn. Không gian thần thông, Ô Viễn không cười lạnh một tiếng. Ninh Thành chạm tới không gian thần thông hắn cũng không nghĩ là, nếu mà một cái có thể thi triển ra thời gian phép tắc thần thông tu sĩ, không có chạm tới không gian thần thông, hắn mới phát giác được ngoài ý muốn. Hắn hết ý là, Ninh Thành dĩ nhiên biết hắn chống vắng thần thông là bốn phương tám hướng ẩm đi qua. Bất quá coi như là Ninh Thành cũng có không gian thần thông, biết hắn chống vắng là bốn phương tám hướng công kích, Ninh Thành cũng không cách nào chạy ra hắn chống vắng. Hắn thấy, Ninh Thành không gian thần thông tối đa chỉ có thể ngăn cản hắn chống vắng vài hơi thở thời gian. Vài hơi thở vừa qua, Ninh Thành không gian thần thông sẽ hoàn toàn bị hắn chống vắng cắn nuốt hết. Ninh Thành thần thông xác thực mà nói còn chưa tính là không gian thần thông. Hắn nhiều nhất chỉ là dùng không gian pháp tắc tạm thời chặn Ô Viễn không thần thông mà thôi. Hơn nữa Ô Viễn không cũng không có nhìn lầm, Ninh Thành đích xác chỉ có thể ngăn cản vài hơi thở thời gian. Đối với Ninh Thành mà nói, này vài hơi thở đã được rồi. Hắn tế xuất tự nhiên không phải là không gian thương văn, mà là mạc tương y. Lạc nhật hoàng hôn chỉ là ẩn chứa một tia ý cảnh, liền ảnh hưởng đến Ô Viễn không. Ninh Thành liền biết đối phó Ô Viễn không loại này tạp niệm quá nhiều tên gia hỏa, mạc tương y mới là lựa chọn tốt nhất. Thời gian luân là đàn sát thần thông, tuy rằng có thể phá hỏng Ô Viễn không chống vắng thần thông, lại không giết chết Ô Viễn không. Nói không chừng kinh động người kia, còn để cho hắn chạy trốn. Ô Viễn không người như thế, tuyệt đối có trốn chạy bàn tay to đoạn. Một khi quyết tâm muốn chạy trốn, Ninh Thành tự cảm thấy không để lại hắn. Chỉ có để cho hắn có hy vọng chiến thắng bản thân thời điểm, mới đúng là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Trường thương cuốn ra, hóa thành một đạo lại một đạo đạo vận khí tức. Mạc tương y, cát vàng lên. Gió tây cổ đạo có ngựa gầy ốm, gắn bó dài đằng đẵng lệ đầy áo. U Thủy Cửu Văn vòng bỗng nhiên chậm lại, này thôn phệ không gian tốc độ cũng từ từ yếu bớt xuống tới. Ô Viễn không khẽ nhíu mày, ngưng thần nhìn trước mắt chỗ trống tất cả. Dù cho hắn máu huyết đang thiêu đốt, trong chớp nhoáng này, hắn cũng lâm vào loại này lưu luyến chia tay trong. Hắn muốn đi, đang cùng Trác Sơ Mạn song tu sau đó, gần rời đi một phe này không gian. Trước mắt hắn mơ hồ hiện ra Phổ Âm Tương tuyệt mỹ dáng người. Hắn có thể vứt bỏ Trác Sơ Mạn, hắn không cách nào quên mất Phổ Âm Tương. Mạc tương y, dưới trời chiều, thôn bên ngoài sơn đảo cuốn đất vàng, lòng có không muốn lại về thủ. Ô Viễn không chậm rãi quay đầu, hắn muốn lại nhìn một chút Phổ Âm Tương. Hắn không có thấy Phổ Âm Tương. Hắn nhìn thấy bao trùm thiên địa bi thương, không đợi hắn từ nơi này bi thương giữa tỉnh táo lại, vô biên vô tận sát khí liền tập kích mà đến. Đây là thần thông, Ô Viễn không cả người đều băng hàn hẳn lên, hắn dĩ nhiên đắm chìm trong thần thông của đối phương. Ở giữa, lập tức hắn liền phát hiện, hết thảy chung quanh không gian cũng không lại thuộc về hắn, đều đã không phải là hắn ở chúa tể. Ô Viễn không từ xuất đạo đến nay, chưa hề cảm thấy tử vong như vậy tiếp cận hắn. Vô ngân quảng trường rất vùng ven, khắp bầu trời nước biển bao trùm lại đây, phổ âm tương đám người không ngừng lui về phía sau. Cho dù là nước biển tàn dư đạo vận tinh nguyên trùng kích, cũng để cho mấy người có chút chật vật. Phổ âm tương đạp ở còn không đoạn lan tràn nước biển bên trên, thì thào nói, Ninh Thành này quá cường đại. Chỉ có nàng mới biết được Ninh Thành mạnh bao nhiêu to lớn, tông chủ thi triển vô tận huyễn hải nàng cũng đã gặp. Thế nhưng chưa từng thấy qua tông chủ thi triển vô tận huyễn hải sau đó, nước biển không cách nào thu hồi tình huống. Mà hôm nay đối mặt Ninh Thành, tông chủ thi triển vô tận huyễn hải sau đó nhưng không cách nào thu hồi nước biển. Một trận chiến này, Ô Viễn không nói không chừng thất bại rơi. Vô luận Ô Viễn không có đúng hay không thất bại rơi, vô ngân tiên trì đều rốt cuộc hủy diệt rồi. Có một số việc, nàng hẳn là mượn cơ hội nói ra. Có lẽ tương lai nàng cũng phải thoát đi cái chỗ này. Biên Trắc cũng cảm thán một tiếng. Trước đây ta còn tưởng rằng tùy thời liền có thể tiêu diệt hắn. Hiện tại ta mới biết được là hắn có thể tùy tiện tiêu diệt ta. Người này phong độ mạnh hơn ta hơn. Trắc Sơ Mạn ngược lại nghi ngờ nhìn thoáng qua Biên Trắc. Nàng và Biên Trắc tiếp xúc thời gian không ngắn, tự nhiên biết Biên Trắc kiêu ngạo. Có thể để cho Biên Trắc nói đối phương phong độ so với hắn phải mạnh hơn, có thể thấy được Ninh Thành này đích thật là để cho Biên Trắc tâm chiết. Thấy Trắc Sơ Mạn nhìn mình, Biên Trắc tự giễu cười một cái nói, trước nếu mà không phải là Sơ Mạn sư muội thiện lương, sợ là chúng ta ba cái đều bỏ mạng ở Vô Ngân Môn. Hùng Vô Chí lặng lẽ không nói, ngoại trừ trước nói một câu muốn phải giúp trở Ninh Thành bên ngoài, liền không có nói thêm câu nào. Phổ âm tương nhìn thoáng qua Hùng Vô Chí, bỗng nhiên nói, vô ngân tiên trì việc làm, Sơ Mạn một điểm cũng không biết, cho nên nàng không có đối với các ngươi có cái gì giấu giếm. Hùng Vô Chí nghe được câu này, lập tức ngẩng đầu nhìn Trắc Sơ Mạn. Trắc Sơ Mạn nhìn một chút còn đang ở đấu pháp giữa Ô Viễn không cùng Ninh Thành, thở dài nói, ta cuối cùng là vô ngân tiên trì người, cho nên ta cũng chạy không thoát quan hệ. Phổ âm tương cười lạnh một tiếng, Sơ Mạn, ai cũng có thể nói là vô ngân tiên trì giữa một người, duy chỉ có ngươi không có khả năng nói như vậy. Thấy Trắc Sơ Mạn không hiểu nhìn mình, phổ âm tương vừa liếc nhìn trong quảng trường kích động tinh nguyên ba động, cắn môi một cái nói, bởi vì ngươi phụ thân gọi là địch Tây Luân. Cha ta, Trắc Sơ Mạn ngạc nhiên hỏi, nàng từ ký sự thời điểm đã bị báo cho biết mình là cô nhi, tông chủ Ô Viễn không nhận nuôi nàng, sư phụ làm sao lại biết cha nàng? Phổ âm tương hít sâu một hơi chậm rãi nói, không sai, trước đây chính là phụ thân ngươi đem ngươi đưa vô ngân tiên trì tới. Phụ thân ngươi mang lúc ngươi tới, ngươi còn đang ở tã lót trong. Phụ thân ngươi vì mau chóng nắm trong tay không gian pháp tắc, đem ngươi gửi nuôi ở vô ngân tiên trì. Trắc Sơ Mạn tay bỗng nhiên có chút run rẩy hẳn lên, nếu là phụ thân đem nàng gửi nuôi ở vô ngân tiên trì giữa, vì sao nàng chưa từng nghe nói qua mình còn có phụ thân? Phổ âm tương nhìn chằm chằm trong quảng trường còn đang ở cùng Ninh Thành đánh nhau chết sống Ô Viễn không, cắn răng nói, chỉ vì gửi nuôi, phụ thân ngươi liền cho vô ngân tiên trì nghìn vạn hàng nguyên đan. Ở ngươi 12 tuổi năm ấy, phụ thân ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đồng thời đi ra vô ngân môn. Đã biết vô ngân tiên trì là môn phái nào, Trắc Sơ Mạn cả người đều run rẩy. Sư phụ, ngươi là nói cha ta, hắn bị. Phổ âm tương ảm nhiên gật đầu, Sơ Mạn, ngươi đoán không lầm. Phụ thân ngươi vừa ra đến, đã bị vô ngân tiên trì vài trưởng lão dùng trận pháp vây khốn. Trận chiến ấy đánh thiên hôn địa ám, nếu mà không phải là vô ngân tiên trì khốn trận vây khốn phụ thân ngươi, chỉ sợ ngươi phụ thân đã chạy đi. Trắc Sơ Mạn cả người như nhũn ra, nàng dĩ nhiên nhận giặc làm cha, còn kém một chút phải gả cho Ô Viễn không. Phổ âm tương đỡ Trắc Sơ Mạn lung lay sắp đổ, phụ thân ngươi rất mạnh, bị nhốt trận vây khốn, vài vĩnh hằng cảnh tu sĩ vây công hắn, hắn còn lao ra vây khốn, thậm chí giết chết 3 gã vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Đáng tiếc là, hắn vì tìm kiếm ngươi, lần thứ 2 bị nhốt trận vây khốn. Cuối cùng không có thể lần thứ 2 đi ra khốn trận, bỏ mạng ở trong vô ngân tiên trì, còn để cho vô ngân tiên trì chiếm được 12 tấm vĩnh hằng đế hoàn đan. Về sau Ô Viễn không muốn giết rơi ngươi, ta liền nói không bằng đem ngươi lưu lại giống như ta tu luyện áo cưới công pháp, vì hàn áo cưới. Cứ như vậy, Ô Viễn không lúc này mới lưu lại ngươi một cái mạng. Lần này Ô Viễn không muốn rời khỏi vô ngân tiên trì, nếu mà trước hắn nói sự tình, ngươi cự tuyệt, hắn sẽ lại không chút do dự giết chết ngươi. Ngươi biết vì sao vô ngân tiên trì muốn phải tuyên bố một cái nhiệm vụ, chính là tùy ý tiến vào vô ngân môn tu sĩ, chỉ cần lộ ra vô ngân tiên trì đệ tử, thì có lớn tưởng thưởng sao? Này chính là vì ngươi mà ban bố. Một ngày không nhìn thấy ngươi ngã xuống, Ô Viễn không một ngày liền không an lòng, mà ta chỉ có thể bảo trụ ngươi một ngày là một ngày, chuyện dư thừa tình, ta một chút cũng không làm được. Trác Sơ Mạn thút thít lấy ngồi phịch. Ở phủ Âm Tương trong lòng, rất nhanh nàng liền đứng lên, sát khí bốn phía nhìn chằm chằm Ô Viễn không. Từ tu luyện tới nay, nàng chưa hề nghĩ tới muốn giết một người, mà hôm nay, nàng chẳng những muốn giết, còn bức thiết như vậy. Không đợi Trác Sơ Mạn xông lên, một tiếng thê lương thanh âm truyền đến, phủ Âm Tương mấy người ngơ ngẩn nhìn trong quảng trường, một đạo huyết hoa đang nở rộ trên không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, Tinh Không Lạc Hồng Kiếm Tông các loại thần thông đạo vận tản ra. Trong quảng trường bên trong rõ ràng, trước vốn là phá thành mảnh nhỏ vô ngân quảng trường, lúc này hóa thành một cái to lớn hình tròn động. Cái này hình tròn, cái hồ động thật giống như dùng compa vẽ ra tới bình thường giống nhau, không có nửa phần vặn vẹo. Tại đây hình tròn chỗ trống phía trên, Ninh Thành như một pho tượng thiên thần hư không mà đứng. Trong tay hắn còn cầm một cây trường thương mũi thương thượng đang đeo lấy Ô Viễn không. Chỉ là lúc này vô ngân tiên trì tông chủ đã một to lớn thi thể. Bảng quan mấy người còn đang ngẩn người thời điểm, Ninh Thành trong tay tinh hồng luyện ngục thương run lên, Ô Viễn không thi thể hóa thành mảnh vụn, đồng thời một cái nhẫn rơi vào trong tay của hắn. Theo rơi ở một bên U Thủy Cửu Văn Vòng cũng hạ xuống Ninh Thành trong tay, món pháp bảo này đẳng cấp so với tinh hồng luyện ngục thương cao hơn một phần, Ninh Thành tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thấy Ninh Thành một bước nhảy lại đây, phủ Âm Tương thì thào nói, vô ngân tiên trì xong. Nàng không biết là ở may mắn, hay là đang sầu não. Vô luận như thế nào, vô ngân tiên trì đều là của nàng tông môn. Hiện tại vô ngân tiên trì bị diệt rơi, nàng dường như vô chỗ có thể đi. Ninh Thành đi tới Hùng Vô Chí trước mặt cười một cái nói, Hùng huynh, ta phải đi, ngươi có muốn hay không cùng đi? Hùng Vô Chí cảm thán một tiếng, Ninh huynh, ta ánh mắt có vấn đề a, ta cho là ngươi tối đa thiên vị cảnh, không nghĩ tới tu vi của ngươi cần ta đi ngưỡng mộ, nếu mà không phải là ta còn là một cái tinh không bát cấp đan đế, ta sẽ cảm thấy ta quá thất bại. Như Hùng Vô Chí loại tu sĩ này, tự nhiên cũng có bản thân kiêu ngạo, thế nhưng thực lực của Ninh Thành là thật quá đả kích niềm kiêu ngạo của hắn. Ninh Thành khẽ mỉm cười, không nói gì. Nếu mà Hùng Vô Chí biết mình là một cái tinh không cửu cấp đan đế, không biết hắn có thể hay không càng chịu đả kích. Bất quá Hùng Vô Chí loại tu sĩ này thần kinh rất to, nói một câu đả kích sau đó, theo liền nói, Ninh huynh, ta dự định tới địa ngục đi Huyền Hoàng Tông, không biết Ninh tông chủ có thu hay không lưu lại ta. Ở một bên Biên Trác chua chát nói, chính ngươi đã nói là ngươi là một cái tinh không bát cấp đan đế, rất kiêu ngạo, Ninh huynh há có thể không chứa chấp ngươi. So với Hùng Vô Chí đến, hắn mới đúng là bị đả kích người. So ra, hắn so với Hùng Vô Chí kiêu ngạo hơn, hiện đang đối mặt Ninh Thành, hắn mới biết mình điểm ấy kiêu ngạo cái gì đều không phải là. Ninh Thành liền vội vàng nói, ta tự nhiên hoan nghênh. Ta tông môn cũng có một cái luyện đan tên Gia Hòa, Hùng huynh đi sau đó, nhất định sẽ cùng hắn mới quen đã thân. Hùng Vô Chí cười ha ha một tiếng, tốt, cứ như vậy quyết định. Ta bây giờ còn không thể đi, Sơ Mạn sư muội tông môn biến cố, ta phải ở lại chỗ này giúp nàng ổn định tông môn, sau đó mới có thể đi qua. Vành mắt đỏ bừng, chắc Sơ Mạn cũng đã đi tới. Nàng đối với Ninh Thành khom người thi lễ, sau đó cảm kích nói, đa tạ Ninh huynh cho ta báo thù giết cha. Sơ Mạn vô cùng cảm kích. Thấy Ninh Thành lộ ra ánh mắt nghi hoặc, Phổ Âm Tương nhanh chóng nói, Sơ Mạn phụ thân chính là bị Vô Ngân tiên chỉ ám toán, Sơ Mạn trước cũng không biết chuyện. Ninh Thành vốn là biết chắc Sơ Mạn cùng Vô Ngân tiên chỉ chuyện xấu xa không quan hệ, hiện tại biết nguyên nhân, sau đó nhanh chóng nói, chúng ta coi như là cùng chung mối thù, giết chết tên kia cũng là vì bản thân ta. Ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta. Cáo tử, hoan nghênh các vị tương lai đi ta Huyền Hoàng Tông. Ninh Thành nói xong, cũng không nhóm mấy người này nói chuyện, tế xuất tinh không luân, rất nhanh thì biến mất ở Vô Ngân tiên trì tông môn bên ngoài. Hắn ở chỗ này dùng hết vài năm, sớm lòng nóng như lửa đốt phải đi về. Nhìn theo Ninh Thành đi xa, chắc Sơ Mạn yếu ớt thở dài, xoay người lại nói với Phổ Âm Tương, sư phụ, ta cũng phải đi. Phổ Âm Tương kéo chắc Sơ Mạn, nếu mà Vô Ngân tiên trì bị hủy, Ô Viễn không còn đang ở, chúng ta chỉ có thể đi, mặc dù đi không xong cũng chỉ có thể lựa chọn đi. Hiện tại Ô Viễn không còn, Vô Ngân tiên trì ngoại trừ hai người chúng ta, cũng không nữa vĩnh hằng tu sĩ, chúng ta lúc này mới hẳn là lưu lại, ở chỗ này tu luyện. Đúng vậy, Sơ Mạn sư muội, Vô Ngân tiên trì hiện tại rất an toàn, tinh không linh khí lại là như vậy nồng nặc, sao không ở tại chỗ này tu luyện? Ta cùng biên chắc sẽ hỗ trợ đem tông môn lại tạo dựng lên. Nếu không phải ta đáp ứng rồi Ninh tông chủ, ta đều ở tại chỗ này tu luyện. Hùng Vô Chí cũng ở một bên khuyên bảo. Biên chắc khinh thường nói, cái gì đáp ứng rồi Ninh tông chủ, chỉ sợ là cảm giác mình là một cái đan đế, đi Huyền Hoàng tông sẽ được coi trọng mà thôi. Hùng Vô Chí lạnh nhạt nói, ta còn tinh thông trận pháp. Phổ Âm Tương bỗng nhiên thở dài, này Ninh Thành tông chủ tuyệt đối là một cái tiếp cận trận đạo chủ trận đạo cường giả, bằng không dù cho hắn mạnh hơn Ô Viễn không, cũng không cách nào một thương liền nổ nát một cây thông thiên trận môn trụ. Không sai, trước cái kia tân khách trong điện có rất nhiều khốn trận, Ninh huynh cũng không có nửa phần tổn thương đi ra. Không tinh thông trận pháp, khẳng định không cách nào làm được. Hùng Vô Chí cũng nghĩ tới, chắc Sơ Mạn càng là thương cảm, cha nàng chính là bị Vô Ngân tiên trì khốn trận vây khốn, lúc này mới bỏ mạng ở một chút cũng không có vết tiên trì. Giang Châu tinh sự tình, Ninh Thành tự nhiên sẽ không lo lắng. Có Thương Thải Hòa tỏa trấn, lại có hắn bố trí hộ tinh đại trận, không có người nào dám đi nháo sự. Lúc này hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, chuyện cần làm đầu tiên tình chính là đi nghiên cứu cức xỉ hồ phía dưới cái kia truyền tống trận.